Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 633, quân vào cuộc kế sách. Trình Bá Bá, xem ra đường môn người đã trúng kế, hiện tại liền xem Trình Bá Bá ngươi sắp xếp làm sao. La Hoán nhẹ giọng đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi cứ yên tâm đi. Ta lão Trình đã sớm an bài xong tất cả, chờ một chút đoàn người biết cùng một nơi làm bộ té xỉu. Cho những cái đường môn nhãi con, tới một người quân vào cuộc. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, La Hoán tướng quân, chờ một chút người lén lút dẫn người giao đến mặt sau. Để ngừa có đường môn người phía bên ngoài mai phục, lần này nhất định phải nhất kích đem đường môn người toàn bộ diệt trừ. Bằng không dọc theo con đường này khó có thể bảo đảm thái bình. Lưu Nhân Quỹ nói khẽ với La Hoán, nói, vậy nơi này liền giao cho Hoa Nam cùng Trình Bá Bá các ngươi. La Hoán sau khi nói xong, liền hướng về Phá Giáp Quân ra lệnh. Phá Giáp Quân cùng La Hoán trong lúc đó đã hình thành một loại hiểu ngầm. Căn bản không cần La Hoán mở miệng ra lệnh, chỉ cần một hai thủ thế liền có thể để Phá Giáp Quân minh bạch La Hoán dụng ý. La Hoán rời đi, Trình Giảo Kim sai người đem Trường Nhạc công chúa loại người phóng tới bụi rậm bên trên, chuẩn bị một thanh hỏa tướng bọn họ đốt thành cho bụi. Chỉ thấy Trình Giảo Kim trong tay cầm một nhánh cây đuốc, mở miệng nói, chờ ta lão Trình về Trường An, nhất định cho thêm các ngươi đốt một ít nguyên bảo tiền giấy. Các ngươi cũng không nên ở diêm vương gia trước mặt cáo ta lão Trình hình. Ta lão Trình làm như vậy cũng là bị các ngươi bức. Trình Giảo Kim ở nơi đó nói liên miên cằn nhằn, nói không để yên. Dù sao Trình Giảo Kim không thể thật cây đuốc thiêu đốt, bằng không coi như thật bỡn quá hóa thật. Thế nhưng là Trình Giảo Kim suy nghĩ, đường môn đường chủ tự nhiên sẽ không biết. Hắn hiện tại trong lòng đó là vạn phần lo lắng, chỉ lo Trình Giảo Kim hiện tại liền châm lửa, bởi vì hắn còn cần Lý Lệ Chất cùng Lý Thái trên gáy đầu người, xong trở về hướng về Trường Tôn Tường phục mệnh. Nếu quả thật bị Trình Giảo Kim đốt, sau khi trở về bọn họ cũng không dễ giao cho. Vì sao Trường Tôn Tường bọn họ cần phải muốn Lý Lệ Chất cùng Lý Trị đầu người đây? Bởi vì Lý Thừa Càn vẫn do dự không quyết định, không chịu quyết định bức thoái vị. Nếu như đem Lý Lệ Chất cùng Lý Trị đầu người bày ở Lý Thừa Càn trước mặt, vậy đã nói rõ Lý Thừa Càn đã không có đường lui. Nếu như mình không tiên phát chế nhân, một khi sự tình bại lộ, hắn sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đây cũng là Lý Thừa Càn đáng thương chỗ. Mặc dù mình thân là thái tử, đang nhận được chính mình thuộc hạ chế ước, thậm chí có thể nói bị chính mình thuộc hạ nắm mũi dẫn đi, ngay tại đường môn đường chủ lòng như lửa đốt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ngoại vi hữu vũ vệ binh lính đã bắt đầu té xỉu, vậy thì nói rõ vạn lý phiêu hương đã phát huy tác dụng. Đồng thời Trình Giảo Kim cũng nhận được báo cáo, điều này làm cho Trình Giảo Kim trong lòng không khỏi đại hỉ. Trên mặt lại lộ ra thất kinh vẻ mặt, chỉ thấy Trình Giảo Kim tướng trong tay cây đuốc vứt bỏ về sau nói, rốt cuộc là chuyện ra sao, mau mau tra cho ta rõ ràng. Thế nhưng là lúc này đã không kịp, đã bắt đầu có rất nhiều hữu vũ vệ binh lính ngã xuống, hơn nữa đang tải chậm rãi hướng về Trình Giảo Kim phía này mở rộng. Không lâu lắm, Trình Giảo Kim đứng trước mặt người đã không có mấy cái, cuối cùng liền Trình Giảo Kim ở bên trong, tất cả mọi người bị cái này vạn lý phiêu hương sở mê cũng. Mà tên kia đường môn môn chủ cũng không có nóng lòng tiến lên, mà là vẫn cứ trốn ở trong rừng cây lén lút quan sát. Đầy đủ loại tướng gần chừng nửa canh giờ, hắn mới mang theo đường môn đệ tử đi ra. Đường chủ, bây giờ tất cả mọi người đã toàn bộ bị mê đảo. Kiểm tra một phen, năm lớn lên tên đường môn đệ tử, Đối với Đường Môn đường chủ nói, ở ta vạn lý phiêu hương phía dưới, lại có mấy người có thể đủ chống lại ở đây, để các anh em tay chân lanh lẹ một điểm, tốc chiến tốc thắng, đừng để trì hoãn thời gian. Đường Môn đường chủ một mặt tự hào nói, nhưng lại tại cái này thời điểm, nguyên bản đã nằm trên mặt đất người đột nhiên đứng lên. Hơn nữa đứng lên cũng không dừng một hai người, có ít nhất 100-200 người, hơn nữa đã đem Đường Môn mọi người vây quanh ở trong đó. Bất thình lình một màn, Đường Môn môn chủ không khỏi trong lòng cả kinh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vạn lý phiêu hương dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Mà lúc này Trình Giảo Kim cũng đứng lên, cười lớn nói, Đường Môn nhãi con, dĩ nhiên đem tâm tư đánh tới ta Trình Giảo Kim trên thân. Hôm nay ta Trình Giảo Kim liền để các ngươi biết rõ biết rõ. Chữ tử rốt cuộc là viết như thế nào? Trình Giảo Kim, các ngươi tại sao không có bị vạn lý phiêu hương mê đảo? Khó nói các ngươi đã sớm chuẩn bị hay sao? Đường Môn môn chủ đối với Trình Giảo Kim hỏi, chỉ bằng các ngươi này điểm trò vặt, cũng dám ở ta Trình Giảo Kim trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Ngươi Trình gia gia ta đã sớm mở miệng túi, chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới đây. Trình Giảo Kim cười lớn nói, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi Trình Giảo Kim, bất quá cho dù ngươi là đã sớm chuẩn bị, dựa vào ngươi cái này mấy trăm người, chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta lưu lại không được? Đường Môn đường chủ một mặt xem thường vẻ mặt, nói, không trách Đường Môn vị đường chủ này, bây giờ còn lớn lối như thế, bởi vì ở tình huống bình thường, dựa vào Đường Môn hơn 100 hào đệ tử, ứng đối hai lần với chính mình địch nhân, căn bản cũng không ở nói dưới. Nếu ta Trình Giảo Kim dám lập thành cái này quân vào cuộc kế sách, khó nói biết không có ứng đối phương thức không được. Trình Giảo Kim cười lớn nói, cùng lúc đó, Trình Giảo Kim lén lút khởi động trong tay cơ quan, chỉ thấy trước ngực hắn trong nháy mắt bắn ra vô số viên đá mài, trực tiếp đem hắn cách đó không xa vị kia Đường Môn đường chủ, trực tiếp cho đánh một cái chính. Vị này Đường Môn môn chủ cũng là máy móc tính cao thủ ám khí, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ Trình Giảo Kim trên thân lại có lợi hại như vậy máy móc tính ám khí, vì lẽ đó nhất thời chưa sẵn sàng, lại bị Trình Giảo Kim nhất kích trong số mệnh. Chỉ thấy vị kia Đường Môn đường chủ một mặt không cam lòng vẻ mặt, chậm rãi ngã xuống. Sau đó Trình Giảo Kim vung tay lên, sở hữu đứng hữu vũ vệ liền bắt đầu hướng về Đường Môn đệ tử điên cuồng phát động tấn công. Cùng lúc đó, Trình Giảo Kim cũng đem trước mặt mình củi khô thiêu đốt. Bất quá nguyên bản nằm ở củi khô bên trên Lý Lệ Chất loại người, tự nhiên bây giờ đã không tại phía trên. Nhìn thấy chính mình đường chủ đã ngã xuống, sở hữu Đường Môn đệ tử không khỏi cảm giác sững sờ. Bất quá điều này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó bọn họ liền triển khai phản kích. Trong tay bọn họ vũ khí cũng hiện ra từng trận u quang. Không cần hỏi cũng biết phía trên này có kịch độc. Hơn nữa thỉnh thoảng từ trong tay bọn họ còn bay ra từng chuôi ám khí. Rất nhanh liền có hữu vũ vệ binh lính ngã vào đối phương ám khí bên dưới. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không cần nói lưu lại người ta Đường Môn đệ tử, coi như những này không có bị mê đảo hữu vũ vệ, cũng chưa chắc còn có thể sống sót. Nhưng lại tại cái này thời điểm, những cái Đường Môn đệ tử đột nhiên cảm giác được trên người mình hình như không đúng sức lực, bởi vì bọn họ hiện tại cảm giác được tứ chi bùn rùn, căn bản không sử dụng ra được chút nào khí lực tới. Rất nhanh bọn họ liền vô lực ngã xuống. Bất quá bọn hắn thực sự không phải là hôn mê, bởi vì bọn họ thần trí vẫn là hết sức rõ ràng. Chỉ là tay chân tứ chi không nghe sai khiến mà thôi. Bỉ ổi Trình Giảo Kim, dĩ nhiên trong bóng tối đối với chúng ta hạ độc. Một tên Đường Môn đệ tử căm tức nhìn Trình Giảo Kim nói, các ngươi Đường môn không phải là tự xưng là dùng độc tổ tông sao? Vì sao ngay cả cái này thập hương nhuyễn cân tán cũng không phát hiện? Xem ra các ngươi cũng chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Trình Giảo Kim cười lớn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?